như vậy cũng có thể miễn cưỡng đi được, chỉ là tốc độ chậm đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net